Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 990 sau cùng mùa dài. Năm nay, Madrid nhiệt độ không khí có chút khác thường. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Ban ngày nhiệt độ cao nhất độ không đến 10 độ. Ban đêm lại có thể thấp đến tiếp cận 0 độ. Tháng này chí ít có một nửa là đang đổ mưa. Dạng này khí hậu đối với bất kỳ người nào tới nói đều là phi thường khó chịu, nhất là đối thân thể dị thường mẫn cảm cầu thủ. Real Madrid huấn luyện viên tổ ở phương diện này cũng là hạ túc công phu. Từ làm nóng người đến huấn luyện hạng mục, lại đến ngày thường ẩm thực cùng bảo hộ, đều tận khả năng đất là cầu thủ cung cấp tốt hơn càng hoàn thiện chiếu cố. Bởi vì đây là một đám hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hiện tại đúng là bọn họ cả đời ở trong thân thể điều kiện tốt nhất thời gian. Cho nên, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều hoàn toàn không có bảo dưỡng thân thể khái niệm. Tự nhiên cũng đều đối với mình tố chất thân thể tràn đầy tự tin. Tỉ như giữa mùa đông, có chút cầu thủ sẽ ở trần đi ra phòng thay quần áo. Còn có chút cầu thủ sẽ ở sau khi kết thúc huấn luyện trực tiếp cởi xuống quần áo. Những này rõ ràng đều là không phù hợp quy phạm, đều sẽ bị huấn luyện viên tổ khuyên nhủ. Barca bên kia tổn thương bệnh quá nhiều. Cái này cũng cho Real Madrid gõ cảnh báo. Hiện tại là khó được thời cơ tốt. Ancelotti cũng không hy vọng mình đội bóng dẫm vào Barca vết xe đổ. Dương Dương xem như Real Madrid trong đội tối không cần người quan tâm cầu thủ. Bởi vì hắn đầy đủ tự hạn chế. Thời khắc hiểu được chiếu cố tốt chính mình. Dùng Ancelotti thuyết pháp, đây là nhất danh mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là dưới cầu trường. Đều không thể chỉ trích điển hình cầu thủ. Mỗi ngày sáng sớm, Dương Dương đều sẽ so tất cả cầu thủ sớm hơn đi vào border B3. Có đôi khi hắn thậm chí tới so huấn luyện viên tổ còn phải sớm hơn. Đối với điểm này, huấn luyện viên tổ cùng trụ sở huấn luyện nhân viên công tác đều đã sớm thành bình thường. Mỗi lần đụng phải Dương Dương, bọn hắn đều sẽ lễ phép chào hỏi. Có người nói, Dương Dương một ngày luôn luôn trôi qua đặc biệt máy móc. Tinh chuẩn đến giống như là đồng hồ treo trên vách tường. Hắn đi vào border B3 về sau, khẳng định đi trước phòng thay quần áo, về sau thẳng đến phòng tập thể thao, làm đủ một giờ khí giới cùng xe công thức một huấn luyện. Về sau ra chạy thang lầu, bình thường, tại hắn chạy thang lầu thời điểm, các đội hữu đều đã lần lượt đã tới. Hắn liền cùng tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành làm nóng người huấn luyện. À, không. Làm nóng người là còn lại cầu thủ sự tình. Hắn nên gọi là khôi phục cùng điều chỉnh. Giovanni dưới lông là nổi tiếng thế giới huấn luyện thân thể sư. Đi theo Ancelotti nhiều năm, mới vừa tới đến Real Madrid ngày đầu tiên lại đụng phải khổ luyện Dương Dương. Cái này khiến hắn rất là giật mình. Mà sau đó Dương Dương trọn vẹn huấn luyện đều để ý huấn luyện thân thể sư rất là tán thưởng. Không chỉ là bởi vì huấn luyện trình độ, cũng bởi vì Dương Dương khắc khổ. Dương Dương huấn luyện đến từ Winston Bogart, phi thường khoa học, cơ hồ chiếu cố đến Dương Dương các mặt. Đây là trình độ cao nhất thể vừa có thể huấn luyện sư vì Dương Dương lượng thân định chế. Đồng thời sẽ tùy thời tiến hành điều chỉnh huấn luyện phương án. Winston Bogart hiển nhiên đối Dương Dương thân thể. Cùng hắn đá bóng phong cách hết sức quen thuộc, an bài ra huấn luyện phi thường có tính nhắm vào, nhất là nhằm vào cầu thủ mấy cái dễ dàng thụ thương bộ vị cơ bắp. Càng là cường điệu tăng cường, cái này khiến Dương Dương rất ít xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh. Trừ phi là bị đối thủ xâm phạm thụ thương, nhưng chân chính độ khó ở chỗ Dương Dương lực chấp hành. Hắn cơ hồ là cẩn thận hoàn thành mỗi một cái động tác. Winston Bogart để hắn làm 10 tổ năm đầy. Hắn liền không khả năng chỉ làm 9 tổ nửa. Hà Lan thể vừa có thể huấn luyện viên để hắn dẫm 20 phút sống động xe công thức 1. hắn liền không khả năng chỉ dẫm 19.50 giây. Hắn chưa hề đều là chỉ nhiều không ít, tuyệt không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Trên sân bóng là như thế, trong sân huấn luyện là như thế, trong phòng thể hình càng là như vậy. Hôm nay Dương Dương rõ ràng muốn càng thêm ra sức. Số 3 thể năng huấn luyện viên David Ancelotti đứng tại phòng tập thể thao bên ngoài, hướng phía đồng nghiệp của mình. Số 2 thể năng huấn luyện viên Forlan xét qua dưới lông nói ra hắn từ Dương Dương biểu hiện trên mặt chỗ quan sát được đồ vật. Trong phòng thể hình, Dương Dương đang tiến hành sâu ngồi xổm, thân trên chỉ mặc một kiện sau lưng, chân trụi tại không khí phía ngoài cơ bắp nương theo lấy huấn luyện của hắn mà bí lên. Nhìn phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, ai cũng biết, đây chính là Dương Dương cùng La Liga hậu vệ nhóm đấu tiền vốn. Ta nghe nói, ngày hôm qua trong phòng thay quần áo bộ hội nghị, Dương Dương hô ra miệng hào, bản mùa giải muốn lực đoạt tam đại quán quân, một cái cũng không thể ít. Nhìn hắn không chỉ có riêng chỉ nói là nói, mà là thật tại làm. Forlan xét khoa dưới lông trong hai mắt tràn đầy tán thưởng. David Ancelotti gật đầu cười một tiếng. Đúng vậy a, phụ thân ta tối hôm qua cũng đang nói chuyện này. Hắn cảm thấy, nếu như phòng thay quần áo bện thành một sợi dây thừng, hay là vô cùng có hy vọng. Sáng sớm hôm nay mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao đưa tin. Hiển nhiên cũng là hôm qua nhận được phong thanh Real Madrid phòng thay quần áo nội bộ hội nghị, tuy nói cũng không có mời huấn luyện viên tổ hoặc tầng quản lý tham gia, nhưng trên thực tế cũng không thể làm được hoàn toàn kín không kẽ hở. Nhất là giống bây giờ loại chuyện này, rất nhiều cầu thủ đều vui lòng đối ngoại lộ ra ý cổ vũ đội bóng cùng fan bóng đá sĩ khí, mà một truyền 10, 10 truyền trăm, tự nhiên rất nhanh liền truyền ra. Từ hôm nay sáng sớm truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng đến xem, phổ biến đều là chính diện tích cực. Barca trước mắt xuất hiện vấn đề, chính là Real Madrid cơ hội trời cho. Phụ thân ta nói, nếu như Dương Dương có thể một mực bảo trì dạng này tự hạn chế cùng khắc khổ, hắn thời đỉnh cao khẳng định có thể vượt qua 30 tuổi. Thậm chí khả năng giống Mandini cùng Costa Curta chờ truyền kỳ, đá phải 40 tuổi cũng có thể. Forlan xét khoa dưới lông cười khen, có thể bị lấy ra cùng Mandini cùng Costa Curta dạng này giới bóng đá thường thanh thụ so sánh. 25 tuổi Dương Dương cũng thật là hữu lý từ cảm thấy quang vinh. Mặc dù hắn tại giới bóng đá thành tựu sớm đã vượt qua hai vị này tiền bối. Phụ thân của hắn Giovanni dưới lông là một cái thực học, nhưng cùng lúc lại là tầm mắt cực cao thể năng huấn luyện viên. Cả đời này huấn luyện qua đông đảo cự tinh, mặc kệ là Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Shevchenko, lớn Inzaghi hoặc Kaká dạng này thiên tài, vẫn là Gattuso, Ambrosini chăm chỉ như vậy cầu thủ, hắn đều nhìn quen không lạ. Nhưng duy chỉ có đối Dương Dương, Giovanni dưới lông là rất bình thường hiếm thấy nhiều lần cho tán thưởng. Mà lại không phải tại trường hợp công khai, mà là tại bí mật cùng con của mình thảo luận thời điểm nói. Cái này không thể nghi ngờ muốn so tại trường hợp công khai càng có phân lượng. Mới đầu không đến Real Madrid trước đó, ta đối với ngoại giới nghe đồn là không tin. Forlan xét khoa dưới lông lắc đầu nói, tiếp lấy thở dài một tiếng. Nhưng bây giờ, ta nhưng lại không thể không thừa nhận, Dương Dương có thể có hôm nay, xác thực không phải ngẫu nhiên. Phụ thân ta cũng là nói như vậy. David Ancelotti cười nói, Dương Dương cũng không biết mình huấn luyện bị người nhìn ở trong mắt, thậm chí đưa tới thảo luận. Hắn chỉ là chuyên chú vào huấn luyện của mình, bởi vì hắn muốn tiến một bước đánh chính nấu thân thể, kích phát ra càng nhiều tiềm năng. Hắn muốn biểu hiện được càng tốt hơn, bởi vì Ibrahimovic muốn đi, Maxwell cũng muốn đi. Cái này mùa giải chính là hắn cùng hai vị lão ca nhóm cộng tác cái cuối cùng mùa giải. Có lẽ từ nay về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội hợp tác, cho nên hắn hy vọng có thể tại cái này sau cùng mùa giải bên trong lưu lại chút gì. Tốt nhất hồi ức liền không ai qua được Tam Quan Vương. Hắn biết cái này rất khó, cũng biết Barcelona nhất định sẽ đánh lén Real Madrid, nhưng hắn rõ ràng mình nhất định phải làm như thế. 2009 niên, Ibrahimovic gia nhập liên minh Real Madrid là bởi vì hắn, mà 3 năm sau hiện tại, Ibrahimovic rời đi Real Madrid cũng là bởi vì hắn. Cứ việc đây hết thảy đều không phải ước nguyện của hắn. Cũng cùng hắn không có bao nhiêu trực tiếp quan hệ, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể trợ giúp Ibrahimovic, tối thiểu nhất, để hắn có thể mang theo người thắng quang hoàn, kiêu ngạo lại thể diện rời đi Real Madrid. Dạng này, lấy Thụy Điển tiền đạo tính cách, đi đến Paris Saint-Germain, hắn cũng như trước vẫn là cái kia ngược nước tiểu ba trượng Ibrahimovic. Có đôi khi liền ngay cả chính Dương Dương đều cảm thấy Real Madrid Ibrahimovic cũng không phải là bản tính của hắn, bởi vì hắn vẫn luôn tại chiều theo lấy Dương Dương, vẫn luôn tại đè nén mình. Có lẽ đây chính là hắn muốn rời khỏi nguyên nhân, mà Dương Dương cũng tin tưởng rời đi Real Madrid, rời đi mình, trở thành Paris Saint-Germain đương ra ngôi sao bóng đá, Ibrahimovic sẽ trôi qua càng sung sướng hơn, càng tự do. 1/31 muộn, cúp nhà vua bán kết, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Đây là hai chi đội bóng đoạn thời gian gần nhất liên tục trận tỷ thí thứ ba. Phía trước hai trận đều là lấy Real Madrid toàn thắng kết thúc. Kế tiếp hai trận cúp nhà vua bán kết đối thủ, Bas Hùng Sư đối mặt Real Madrid cũng là áp lực trùng điệp. Galactico sân nhà tác chiến, gắng đạt tới tại thủ hiệp liền cầm xuống đối thủ. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương ngay tại cánh trái một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn tìm được sau điểm Robben, người Hà Lan lăng không đệm bắn, công phá Athletic Bilbao cầu môn. Thứ 20 phút, David Silva một cước thẳng truyền, Dương Dương phản việt vị thành công, nhận banh cưỡng ép sau khi đột phá vùng cấm địa bên trái lên chân, cầu từ Athletic Bilbao thủ môn dưới đúng quần xuyên qua, lại lần nữa công phá cầu môn. 2-0, 5 phút sau, Modric một cước qua đỉnh chuyền bóng, trợ công Robben lại xuống một thành, đem so với phân sửa vì 3-0. Không đến nửa giờ, liên nhập 3 cầu, Real Madrid lấy được nghiền ép thức bắt đầu. Athletic Bilbao đối mặt như lang như hổ Real Madrid cũng là bất lực, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Bielsa thậm chí ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, một hơi liên tục thay đổi hai tên cầu thủ, ý đồ tăng cường giữa trận, nhưng cuối cùng cũng không thể có chỗ khởi sắc. Vẫn là tại sân khách không so với 3 thất bại. Đây cũng là Athletic Bilbao đoạn thời gian gần nhất liên tục trận thứ 3 bại bởi Real Madrid. Bas Hùng Sư có thể nói là sĩ khí đại tỏa. Một tuần sau, về tới San Mamés sân bóng, cuồng nhân Bielsa đội bóng làm ra điên cuồng phản công, thậm chí một lần đánh ra qua điên cuồng thế công, để đội chủ nhà fan bóng đá thấy được nghịch chuyển Real Madrid hy vọng. Ở trên nửa chàng liền liên nhập 3 cầu, thành công đem tổng số đuổi ngang. Trận đấu này Real Madrid là lấy nửa đội hình dự bị xuất chiến. Biểu hiện cũng không lý tưởng. Ancelotti đã muốn ứng phó cúp nhà vua, lại muốn bận rộn thi đấu vòng tròn. Liên tục một tuần xong thi đấu cũng là để Real Madrid trên dưới mệt mỏi. Nhưng nửa chàng sau Real Madrid ngay cả vịn hai cầu, Morata lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid lại lần nữa đem tổng số vượt qua. Cuối cùng, Real Madrid tuy nói sân khách 2-3 bại bởi Athletic Bilbao, nhưng tổng số 5-3 thuận lợi đào thải Bas Hùng Sư, tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết, mà đổi thành bên ngoài một trận quyết đấu. Barca sân khách 1-1, sân nhà 2-0, thuận lợi đào thải Valencia.